Quan hệ thân mật, chương 38, hôn tôi. Góc truyện audio.com. Trái tim nhỏ bé của Tô Mộc Nghiên đập thình thịch, lời Cảnh Phong nói thật giống như đang biểu thị công khai chủ quyền của chính mình. Nhiều năm nay, nói đúng ra người đứng bên cạnh Tô Mộc Nghiên, từ lâu đã không phải là Đỗ Việt Hàng, mà là Cảnh Phong, rõ là một câu nói bá đạo, nhưng là từ miệng Cảnh Phong nói. Thế nhưng lại không có chút bất ngờ nào. Tô Mộc Nghiên có chút xuất thần. Nàng yên lặng chăm chú nhìn Cảnh Phong. Đột nhiên cảm thấy hôm nay hình như Cảnh Phong có gì đó hơi khác. Nhưng muốn tìm tòi, lại tìm không thấy có gì không giống. Chuyện mấy năm nay của Nghiên Nghiên, tôi đã có nghe bạn bè của cô ấy nói qua. Đỗ Việt Hàng dù sao cũng không phải ngồi không. Cảnh Phong lời nói khiêu khích anh ta sẽ không thể không hiểu. Dịu dàng từ chối Cảnh Phong đề nghị, người bên ngoài biết, chưa hẳn đã biết rõ như tôi. Cảnh Phong dựa vào sofa, nói ra từ từ chậm rãi, nhưng chỉ mấy câu vô cùng đơn giản, khiến Tô Mộc Nghiên nghe ra có gì đó bất thường. Vì theo tính cách Cảnh Phong xưa nay, làm cho cô mạnh mẽ nói ra mấy câu, còn khó hơn lên trời. Mà lúc này đối với Đỗ Việt Hàng, lời nói rõ ràng mang theo hàm ý không khoan nhượng. Cái này làm Tô Mộc Nghiên có chút kinh ngạc, tuy rằng Cảnh Phong là người vui buồn không lộ ra, nhưng Tô Mộc Nghiên đã sâu sắc nhận thấy, tâm tình của Cảnh Phong hôm nay, hình như không được tốt. Cảnh tiểu thư cùng Nghiên Nghiên quan hệ thân thiết, cái này tôi biết, có điều quá khứ là quá khứ, tôi chỉ càng để ý Nghiên Nghiên hiện tại thôi, chỉ để lại ba người trong phòng khách, làm cho Đỗ Việt Hàng nói chuyện cũng trực tiếp lớn mật hơn. Anh ta nói xong, ánh mắt thâm tình nhìn lại Tô Mộc Nghiên. Đỗ Việt Hàng chính là có bản lĩnh đem chuyện bình thản đến cực điểm nói ra một cách tràn đầy thâm tình. Đối với bản lĩnh đó của Đỗ Việt Hàng, Tô Mộc Nghiên tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng vì quá mức hiểu rõ, nên đối với thế tiến công của anh ta nàng cũng ứng phó tự nhiên. Không nhìn Đỗ Việt Hàng, Tô Mộc Nghiên quay đầu. Thật khéo léo tránh được ánh mắt Đỗ Việt Hàng hướng tới nàng. Đỗ tiên sinh hiểu được là tốt rồi. Cảnh Phong bốn lạng đỡ ngàn cân. Nàng lấp lửng cười cười nói xong. Rời tầm mắt, biểu tình thái độ lộ ra ý tứ không muốn tiếp tục nói chuyện. Lúc này Tô Miêu Hải cũng thật khéo từ trên lầu đi xuống. Thấy phòng khách vốn náo nhiệt chỉ còn lại ba người. Không khỏi có chút kinh ngạc. Cho đến khi mẹ Tô đi ra phòng bếp thông báo mọi người chuẩn bị ăn cơm chiều. Ông nhìn thấy Mạc Tư Ngư và Tô Nhiễm Nhiễm bưng thức ăn đi ra. Nếu nói mẹ Tô đến tột cùng có bao nhiêu thích Đỗ Việt Hàng. Vài lời nói còn không rõ lắm, thì lúc này nhìn bàn cơm xếp đầy đồ ăn cũng có thể hiểu được rõ ràng. Đứng bên cạnh bàn xếp chén đũa, Tô Mộc Nghiên nhịn không được lườm một cái. Chín món một canh, mẹ à, mẹ có cần khoa trương như vậy không? Tiếp đón mọi người ngồi xuống. Tô Miêu Hải lấy ra chai rượu quý. Nói muốn cùng Đỗ Việt Hàng uống một chút. Tô Mộc Nghiên yên lặng nhìn chai rượu trên tay Tô Miêu Hải. Muốn nói Đỗ Việt Hàng vừa từ nước ngoài về. Làm sao hiểu được cái gì là rượu quý? Tốt như vậy để anh ta uống thật quá lãng phí. Nhưng nàng nhấp hé miệng. Nhìn Tô Miêu Hải hưng trí như vậy. Chỉ có thể vùi đầu ăn canh, không nói gì, má Triệu mở nắp chai rượu, mẹ Tô đoạt lấy đặc biệt ân cần thay Đỗ Việt Hàng rót rượu. Tô Mộc Nghiên xem trong mắt, trực giác Đỗ Việt Hàng đãi ngộ quả thật so với kẻ làm con gái như nàng còn tốt hơn. Nàng kêu má Triệu lấy một ly rượu đến đây, nàng cũng tự rót rượu cho mình, Nghiên Nghiên, con được không, con gái mình đức hạnh gì đó. Mẹ Tô làm sao không rõ, Tô Mộc Nghiên tửu lượng cũng không được, nên mẹ Tô nghi ngờ nhìn nàng, nói, rượu này độ cồn mạnh, mẹ sợ con lát nữa con sẽ say đó, con yếu như vậy sao? Tô Mộc Nghiên khinh thường dầm gì, mẹ Tô thấy Tô Mộc Nghiên kiên trì, đành phải rót cho nàng nửa ly rượu, đưa qua, Tiểu Phong, con uống một chút không? Nhìn Cảnh Phong ngồi bên cạnh Tô Mộc Nghiên. Mẹ Tô nghĩ nghĩ, hỏi, không cần, lát nữa con phải lái xe. Cảnh Phong lắc đầu từ chối uyển chuyển. Cảnh Phong nói xong, Tô Mộc Nghiên cũng đã bưng ly nhấp một miếng rượu. Thật ra đối với rượu trắng nàng không có nghiên cứu gì. Vị được hay không nàng cũng không biết, nhưng rượu này cũng đủ cay. Nàng uống vào nó muốn đốt cháy đầu lưỡi nàng, có thể đủ đẳng cấp rồi. Tô Nhiễm Nhiễm tò mò quan sát Tô Mộc Nghiên phẩm rượu. Sau đó cũng hướng tới mẹ Tô đặc biệt nịnh nọt mở to mắt nhìn. Nói, thím, con cũng muốn thử một chút, em uống được sao? Tô Nhiễm Nhiễm vừa nói chuyện, Mạc Tư Ngư liền tình lình chen vào. Nàng nói xong, híp mắt đánh gậy ý niệm trong đầu Tô Nhiễm Nhiễm. Nếu không, tôi cùng em uống bia đi. Tô Nhiễm Nhiễm quyệt quyệt miệng, vừa muốn lắc đầu cự tuyệt. Mẹ Tô liền một bên thêm vào nói. Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm con đừng uống rượu. Kêu má Triệu lấy chai bia đến cho nha. Tô Nhiễm Nhiễm tuy rằng tính tình bá đạo phản nghịch, nhưng trước mặt trưởng bối, nàng vẫn an phận một ít. Cho nên nếu mẹ Tô đã mở miệng, nàng cũng chỉ rất vui vẻ đáp. Không có đòi nữa. Lúc ăn cơm, mẹ Tô hăng hái gắp rau cho Đỗ Việt Hàng. Thường thường nói bóng nói gió hỏi một chút tin tức. Bất luận Đỗ Việt Hàng trả lời cái gì, mẹ Tô đều vừa lòng gật đầu mỉm cười. Chỉ là theo trong lời nói, có thể nhìn ra được mẹ Tô 10 phần thích anh ta. Tô Nghiêu Hải trước giờ trên bàn cơm không nói chuyện, giờ không ngừng cùng Đỗ Việt Hàng đàm luận vấn đề thời sự hiện nay. Trên bàn cơm toàn là tiếng họ nói chuyện với nhau. Tô Mộc Nghiên trong lòng bị đè nén, nhưng là lại không thể nào nói lên. Nàng nghiêng đầu, nhìn Mạc Tư Ngư cùng Tô Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh to nhỏ thì thầm. Cảm thấy không thể nào chen vào nói. Lại quay đầu nhìn cảnh phong vẫn ngồi im lặng. Nàng cảm thấy theo tình hình hiện tại, thật sự không biết nên cùng cảnh phong nói gì nữa. Cho nên nàng chỉ cúi đầu rầu rĩ âm thầm uống rượu. Tô Nghiêu Hải tán gẫu càng hăng say. Mẹ Tô cười đến càng vui vẻ. Nàng lại càng uống càng buồn khổ. Ăn cơm xong, đợi cho mọi người đều đứng lên đi vào phòng khách, Cảnh Phong cùng Tô Mộc Nghiên cũng không có lập tức rời đi. Tô Mộc Nghiên còn ngồi ở bàn ăn không đứng lên, Cảnh Phong đã đứng dậy, che trước mặt Tô Mộc Nghiên, chỉ cúi đầu không biết nói đang nói gì, mà Tư Ngư là người đầu tiên thấy có gì không đúng. Nàng quay trở về, vòng qua bên người Cảnh Phong liền thấy Tô Mộc Nghiên vẻ mặt ửng đỏ. Không phải là, lúc trước ở trên bàn cơm hoàn toàn không có chú ý tới Tô Mộc Nghiên dị thường. Nay cẩn thận nhìn, Mạc Tư Ngư mới đột nhiên cảm thấy không ổn. Cảnh Phong lúc này lấy ra ly rượu trong tay Tô Mộc Nghiên. Yên lặng lấy tay gạt gạt tóc đang che trước mắt Tô Mộc Nghiên. Nghe Mạc Tư Ngư nói, cô bình tĩnh gật đầu, khẳng định suy đoán của Mạc Tư Ngư, uống rượu. Lúc Tô Mộc Nghiên uống rượu, so với bình thường càng thêm bình tĩnh, nàng nghe được Cảnh Phong nói, mất hứng nhíu nhíu mày, nói, tôi không uống rượu, Cảnh Phong không muốn cùng Tô Mộc Nghiên đấu võ mồm, cô chỉ đỡ lấy Tô Mộc Nghiên ngồi trên ghế, nghiêng đầu nói với Mạc Tư Ngư, xem ra cô ấy đêm nay không về nhà được, cô nói với dì một tiếng, dọn cho cô ấy cái phòng, xử lý Tô Mộc Nghiên sau rượu. Nhiều năm như vậy Cảnh Phong tự nhiên có biện pháp của mình. Cho nên Mạc Tư Ngư nghe vậy, chỉ gật đầu, xoay người đi ra phòng khách. Nghiên Nghiên sao vậy, vốn Mạc Tư Ngư là nhỏ giọng thông báo mẹ Tô. Nhưng mẹ Tô vừa nghe, liền sốt ruột, bà đứng dậy bước vào. Bởi vì lo lắng mà hơi lớn tiếng, làm toàn bộ người trong phòng đều nghe rõ. Bà đi tới, nhìn bộ dáng Tô Mộc Nghiên. Lập tức kêu má Triệu chuẩn bị một chút, từ lúc Tô Mộc Nghiên ra ngoài sống một mình, phòng ngủ đó của nàng mẹ Tô vẫn giữ lại, mỗi dịp lễ mừng năm mới đến đều chuẩn bị tốt cho Tô Mộc Nghiên ở lại. Cho nên chỉ không bao lâu, má Triệu đã lấy xong chăn, xuống lầu thông báo mọi người có thể lên, mẹ Tô ở phía trước dẫn đường, Cảnh Phong nâng Tô Mộc Nghiên dậy đi lên lầu, còn chưa đi ra vài bước. Đỗ Việt Hàng cũng đi theo lên, thân thiết hỏi Cảnh Phong, nói, con gái đỡ lên có thể không đủ sức, nếu không để tôi đỡ cô ấy cho. Anh ta nói xong, tay đã muốn vòng qua người Tô Mộc Nghiên. Không cần, Cảnh Phong lạnh lùng đáp, lướt qua Đỗ Việt Hàng, tuy rằng lời đề nghị của mình rơi vào khoảng không, nhưng là Đỗ Việt Hàng vẫn là một đường theo đuôi phía sau Cảnh Phong cùng Tô Mộc Nghiên lên lầu. Nhắm mắt theo đuôi Tiêu Sái đến trước phòng ngủ Tô Mộc Nghiên. Đỗ Việt Hàng đứng ở ngoài cửa, lại một lần nữa lo lắng mở miệng nói, cần tôi hỗ trợ không? Đỗ tiên sinh, Cảnh Phong xoay người lại nhìn Đỗ Việt Hàng, ngữ khí bình thản, nghe không ra cảm xúc gì, chỉ có thể theo biểu tình nhẹ nhàng nhíu mày của cô mà nhìn ra được một chút thái độ. Tôi phải thay đồ ngủ cho Mộc Nghiên, Đỗ tiên sinh xác định muốn tới hỗ trợ sao? Đỗ Việt Hàng vừa nghe, lúc này không khỏi có chút xấu hổ, hắn yên lặng, thức thời từng bước lùi khỏi phòng ngủ. Việt Hàng a, nơi này cứ giao cho Tiểu Phong đi. Cậu đừng lo lắng, mẹ Tô không biết quan hệ của họ, tự nhiên nghe không ra thái độ Cảnh Phong nói. Bà chỉ gọi Đỗ Việt Hàng lại, dẫn anh ta xuống lầu. Sau khi mẹ Tô cùng Đỗ Việt Hàng rời khỏi, Cảnh Phong một tay đóng cửa lại, nửa ôm nửa dìu Tô Mộc Nghiên đi tới bên giường. Mới vừa đi được vài bước, Tô Mộc Nghiên đột nhiên lảo đảo đứng vững vàng. Tay nắm ở cổ Cảnh Phong, cũng không biết sức lực từ đâu ra, nàng, phanh, một tiếng đem Cảnh Phong đặt ngay cửa. Con ngươi sâu thẳm nhìn cô, đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, lộ ra nụ cười yêu dã, rõ ràng ánh mắt đã muốn say đến mê ly dã rời. Nhưng giọng điệu vẫn kiên định như trước, không chút do dự, hôn tôi, Tô Mộc Nghiên nói xong, cười đến càng phát ra mê người. Cách chương.